Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lakshya Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 218 được mang tên là Tiến vào Đại Khư của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lakshya Radio. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lak bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lak. Còn bạn nào cũng ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lak có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hai tay của Hàn Lập hỗn loạn u u, hắn cảm thấy có vô số âm thanh cổ quái chui vào trong đầu, cả người trời đất quay cuồng giống như là đang say rượu. Không chỉ ngũ giác hoàn toàn biến mất, mà trước mắt cũng một màu đen kịch, thậm chí ý nghĩ trong đầu cũng không cách nào chuyển động được mấy may. Không biết trải qua bao lâu, chợt hắn cảm thấy cả người bỗng nhiên dừng lại, sau đó rơi xuống phía dưới. Rầm một tiếng trầm đục vang lên, cả người Hàn Lập cảm giác như đập mạnh xuống mặt đất cứng, khiến cho nửa người đau đớn dữ dội. Cũng may thân thể của hắn vốn vô cùng cứng cỏi, mặc dù thân thể đau nhức nhưng cũng không tổn thương chút nào, làm trong lòng của hắn không khỏi thở phào một hơi. Tuy vậy, nhờ cú rơi này mà ý thức và ngũ giác của hắn mới khôi phục lại bình thường, tầm nhìn trước mắt cũng đã khôi phục sáng rõ. Hàn Lập đảo mắt ra nhìn xung quanh, khẽ giật mình. Chỉ thấy đập vào mắt của hắn là một vùng đất ảm đạm, trên mặt đất có vô số đá vụn lớn nhỏ màu vàng sậm, rải rác lộn xộn khắp nơi. Còn bốn phương tám hướng xung quanh đều là cánh đồng hoang vu mênh mông bát ngát, nhìn qua giống như là một mảnh sa mạc hoang vu vô cùng vô tận. Bầu trời ở trên đỉnh đầu cũng có màu vàng nâu quỷ dị, giống như được phủ một tầng mây vàng thật dày. Hơn nữa trong tầng mây còn ngẫu nhiên có thể thấy một đường ánh sáng màu trắng thật nhỏ, nhìn rất giống tia chớp màu trắng. Lúc này đám mây vàng ở trên đỉnh đầu hắn đang cuồn cuộn, mơ hồ còn hiện ra hình dáng như cứ một vòng xoáy, như đang rất nhanh thu nhỏ lại. Dường như hắn rơi xuống từ chính nơi này. Hàn Lập từ dưới đất chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn khắp nơi. Xung quanh mênh mông hoang vắng, chỉ có mỗi một mình hắn, còn tung tích của những người khác thì không thấy đâu. Chẳng lẽ nơi này chính là đại khư sao? So với bên ngoài cũng không có gì quá khác biệt cả, mà không biết là những người khác đã rơi xuống chỗ nào rồi nữa. Hàn Lập tự lẩm bẩm, hắn đang tính rời khỏi nơi đây, trên mặt chợt lộ ra một tia kinh ngạc, liền đưa mắt nhìn qua hư không xung quanh. Trong hư không nơi này, không ngờ lại tồn tại từng tia dao động nguyên khí. Loại nguyên khí này không giống như thiên địa linh khí hay là ma khí, mà ngược lại nó tương tự lực lượng tinh thần, hơn nữa còn rất là nồng đậm. Có thể vì nhờ lực lượng tinh thần này ôn dưỡng mà giữa khe hở của tảng đá và mặt đất mọc ra một vài thực vật màu trắng nhìn giống như là rêu, khiến cho nơi này không còn là một mảnh đất chết nữa. Trong mắt của Hàn Lập lóe lên một tia kinh ngạc, chợt trong đầu nổi lên một ý niệm. Hắn yên lặng vận chuyển thiên sát trấn ngục công. Lực lượng tinh thần khắp nơi lập tức tụ đến, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa còn hội tụ rất nhiều lực lượng tinh thần, giờ phút này tốc độ hấp thu lực lượng tinh thần so với ngày thường khi hắn luyện hóa thú hạch cũng không chậm chút nào. Nét mặt của Hàn Lập lộ vẻ vui mừng, trong lòng đã xác nhận nơi này 7-8 phần chắc chắn là bên trong đại khư. Chỉ có bí cảnh đại khư bực này mới có thể tồn tại lực lượng tinh thần nồng đậm như vậy. Cũng chỉ có cái loại hoàn cảnh tràn ngập lực lượng tinh thần này mới có thể tự sinh ra bảo vật như là Thiên Lân Vẫn Tinh, Lưu Diễm Huyết Vân. Ngay giờ phút này, mặc dù người hắn không có thụ thương nhưng cũng có chút mệt mỏi vô lực, hơn nữa nơi này cũng không có gì nguy hiểm cả, vì vậy hắn không lập tức rời khỏi đây mà khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, hấp thu lực lượng tinh thần điều tức thân thể. Trong nháy mắt thời gian trôi qua gần nửa ngày, lúc Hàn Lập lần nữa mở mắt ra, khí tức toàn thân cuối cùng đã khôi phục lại bình thường. Không chỉ như vậy, một nơi huyền khiếu trên người của hắn đã rục rịch nhiều ngày, ẩn ẩn có dấu hiệu mở ra. Dường như lực lượng tinh thần nơi này rất có lợi cho việc đã thông huyền khiếu. Chỉ cần khổ tu thời gian, chỗ huyền khiếu đó chắc chắn là có thể mở. Tuy là như vậy, nhưng Hàn Lập không có ý định tiếp tục ở đây tu luyện, mà lần nữa đứng dậy nhìn xung quanh. Rất nhanh ánh mắt dừng ở một hướng ở bên tay phải. Tình hình xung quanh đều hoàn toàn giống nhau, chỉ có ở xa xa phía chân trời hướng bên phải, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài bóng mờ hiện lên. Nhưng vì khoảng cách quá xa, hắn cũng không thấy rõ lắm. Áp lực hư không ở trong đại khư còn mạnh hơn so với băng hỏa sơn mạch, khoảng cách mà thần thức của hắn phát ra lại một lần nữa giảm bớt, chỉ có hơn 10 dặm, so ra còn thua kém cả thị lực của hắn nữa. Mặc dù không biết chỗ đó là cái gì, nhưng dù sao nơi đó cũng có chút khác biệt. Thân hình của Hàn Lập khẽ động, lướt nhanh tới chỗ đó. Một lát sau, những bóng mờ phía trước kia dần dần hiện rõ, không ngờ là từ ngọn núi thấp, chỉ cao mấy chục trượng, một ngọn san sát một ngọn, hình thành một dãy núi kéo dài, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Những ngọn núi này toàn thân đen thui,

hắn cũng không có dây dưa với cái đám khôi lỗi này, có thể tránh được thì tránh, còn không tránh được thì trực tiếp động thủ. Những khôi lỗi này đều đã phong hóa tàn tạ, thực lực đại tổn cũng không tốn sức gì nhiều. Lại tiến về phía trước một chốc lát, chợt Hàng Lập dừng chân lại. Đột nhiên tầm mắt phía trước trở nên rộng rãi, ở phía trước bất ngờ có xây một tòa kiến trúc màu xám cao lớn, nhìn phong cách dường như là một tế đàn, được các kiến trúc xung quanh quảng trường vây vào giữa như những vì sao vây quanh mặt trăng. Tế đàn được dùng một loại đá thô kệch màu xám cực lớn chồng lên tạo thành, nhìn chắc chắn dị thường. Trên thực tế quả thực là như vậy. Trong khi các kiến trúc xung quanh bị phong hóa sụp đổ không ít, thì trên vách tế đàn này có chút loang lổ, còn những chỗ khác cơ bản còn nguyên vẹn. Hàng Lập nhìn cái tòa kiến trúc phía trước, ánh mắt nhìn vào một tấm biển treo trên cửa tế đàn, phía trên viết ba chữ huyền văn thật to: Diệp Sát Điện. Đại môn tế đàn mở rộng nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng mấy trượng bên trong, bởi vì sâu ở trong đó được bao phủ một màu đen kịch. Đại môn phản phất như cái miệng khổng lồ thôn vệ hết thảy những ai tiến vào trong đó. Mà trên vách tường bên trong tế đàn mơ hồ có thể thấy từng đạo phù văn tinh thần tỏa ra một cổ lực lượng cấm chế, không ngờ thần thức của hắn cũng không cách nào dò xét bên trong. Hàng Lập thấy như vậy, đôi mắt lóe sáng. Tế đàn nơi này bảo tồn hoàn hảo như vậy, còn bay ra cấm chế, khẳng định bên trong còn có vài thứ gì đó, sẽ không chỉ là cái xác không. Chẳng qua cũng không thể tùy tiện đi vào, hắn liền triển khai thần thức, tra xét cẩn thận hoàn cảnh ở xung quanh. Không phát hiện điều gì lạ thường, trong lòng mới hơi an tâm lại, thân hình thoát một cái đã xuất hiện trước cửa đại điện tế đàn. Từng cơn gió mát từ trong cửa thổi ra, lướt nhẹ qua người của hắn. Trong cơn gió còn ẩn chứa một tia lạnh lẽo như băng, mặc dù không quá mãnh liệt, nhưng mơ hồ có cảm giác thâm nhập vào trong cốt tủy. Hàng Lập nhíu mày, cũng không có lùi bước, mà cất bước đi vào trong điện. Ngay khi Hàng Lập bước vào tế đàn, vừa thấy hình bóng đại điện thì lập tức ầm một tiếng. Mặt đất dưới chân lập tức nứt toát ra, tạo ra một cái hố lớn. Vô số đá vụn bay về phía của hắn, mỗi một khối đá vụn đều phát ra tiếng rít chói tai. Cùng lúc đó, một ánh đao sắc bén bắn ra từ trong đó hố, cực kỳ nhanh chóng chém vào hai chân của hắn. Trước biến cố không hề có chút dấu hiệu nào này, Hàng Lập vẫn phản ứng cực nhanh. Lúc mặt đất nổ tung, trong nháy mắt hắn đã nhanh chóng lui người bay về phía sau, tránh thoát được những cái viên đá vụn kia. Mà cái đạo ánh đao kia càng không đụng tới góc áo của hắn nữa. Vèo một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trong hố bắn ra. Đó là một viên hầu màu đen cao khoảng một trượng, mặc một bộ áo giáp sáng màu bạc. Phía trên mơ hồ có hào quang lưu động, nhìn cũng không phải là vật phàm, chỉ tiếc là đã hư hại hơn phân nửa rồi. Nắm trong tay một thanh loan đao màu trắng dài đến 7 thước. Lần thú hả? Không đúng, là khôi lỗi. Hàng Lập dò xét hai mắt của viên hầu màu đen, lộ ra một tia kinh ngạc. Cự viên màu đen này toàn thân một đầy lông đen, hai mắt giống như chuông đồng, chớp động lên lãnh mang nhẹ nhẹ, răng nanh trong miệng nhô ra, thậm chí còn có nước miếng sền sệt dính ở trên đó, thoạt nhìn giống y sinh vật thật. Nhưng Hàng Lập liếc mắt một cái là đã nhìn ra đó không phải là lân thú, mà chính là khôi lỗi. Viên hầu màu đen này cho hắn cảm giác có vài phần tương tự giải đạo nhân lúc trước. Ánh mắt của Hàng Lập theo đó chuyển hướng, nhìn vào trên thanh loan đao màu trắng. Thanh loan đao không có chút vết tích mục nát nào cả, lưỡi đao ẩn hiện từng đồ án tinh thần như thủy ngân chớp động không ngừng. Từng đạo đao khí mạnh mẽ tản ra từ trên loan đao, khuấy động không khí chung quanh không ngừng rung động. Hàng Lập chưa kịp nhìn kỹ, viên hầu màu đen kia đã đạp chân một cái, cơ thể hóa thành một đạo hắc tuyến lao thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, tinh thần đồ án màu trắng trên loan đao trong tay nó bỗng nhiên sáng lên, trên lưỡi đao bắn ra một đạo đao mang rét lạnh cao vài trượng, chém về phía cổ của Hàng Lập. Hàng Lập nhìn như không thấy đao mang rét lạnh này, thân thể bỗng nhoáng một cái về hai bên, hóa thành 4-5 bóng người giống nhau như đúc, bay ra mấy phương hướng trái phải. Trong miệng của viên hầu màu đen gầm nhẹ một tiếng, cánh tay khẽ động, loan đao trong tay quay tít một vòng, hóa thành một cái vòng tròn, vây mấy cái đạo nhân ảnh Hàng Lập vào trong, lập tức hung hăng xoắn giết. Nhưng mấy bóng người kia giống như huyễn ảnh, ánh đao mạnh mẽ đụng đến một cái lập tức hóa thành hư vô. Viên hầu màu đen thấy cảnh này lập tức khẽ giật mình. Vào lúc này thân hình của Hàng Lập như quỷ mị lăng không xuất hiện trước người viên hầu màu đen, tay trái dựng thẳng thành đao, phút chốc đánh ra, nhanh như thiểm điện chém vào cổ tay của viên hầu màu đen. Phập phập một tiếng, dưới tay của Hàng Lập, cổ tay viên hầu màu đen yếu ớt như đậu hũ, dễ dàng bị một đao chém đứt. Trong miệng của hắc viên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, một tay khác đảo ra như điện, nắm đấm to bằng đầu người hung ác đập xuống đầu của Hàng Lập. Nhưng động tác của Hàng Lập nhanh hơn nó rất nhiều, tay kia lật lại đã nắm loan đao màu trắng vào trong tay, đồng thời cánh tay rung lên trở nên mơ hồ. Loan đao màu trắng cũng hóa thành một đạo tàn ảnh màu trắng, xẹt qua thân thể viên hầu màu đen. Thân hình hai bên lướt ngang qua nhau, từ đầu đến chân cơ thể viên hầu màu đen phập một tiếng vỡ thành hai mảnh. Hai mảnh tàn thể ngã trên mặt đất, lăn mấy vòng rồi bất động. Chất lỏng màu bạc tuôn ra từ trong cơ thể viên hầu màu đen, giống như một loại máu bình thường. Trong cơ thể của viên hầu có đủ ngũ tạng, thoạt nhìn cơ bản không khác vật còn sống. Chẳng qua những thứ nội tạng này đều được chế thành từ một loại huyết sắc ngọc thạch có chút kỳ lạ. Hàng Lập nhìn tàn thể viên hầu màu đen một cái rồi thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía cái loan đao sáng như tuyết trên tay, trên mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tay cầm đao của hắn hơi dùng sức, vận chuyển thiên sát trấn ngục công, trên lưỡi đao bỗng dâng lên một đạo đao mang sáng như tuyết, tựa như lưỡi rắn phun ra nuốt vào, khuấy động không khí xung quanh ông ong rung động mạnh. Theo cánh tay kia vung lên, loan đao sáng như tuyết lập tức biến ảo thành từng đạo đao ảnh, tựa như từng đầu linh xà màu trắng xoay quanh người hắn. Đao ảnh xẹt qua vách tường cạnh đó, dễ dàng để lại từng vết cắt sâu. Vách tường cứng rắn trước mắt loan đao lại yếu ớt như đậu hũ. Hàng Lập rất nhanh dùng thử nghiệm, nhưng trong mắt hắn hiện lên vẻ thất vọng. Tuy cái loan đao này nhìn như uy lực bất phàm, nhưng không phải là tinh khí, không thể gia trì uy năng cho thân thể như là tinh đấu thuẫn. Nhiều nhất chỉ có thể coi như là một kiện bán tinh khí thôi. Nhưng dù là như vậy, dưới tình huống hiện giờ, đao này coi như là một thanh vũ khí cực kỳ trân quý. Hàng Lập vác cái loan đao sau lưng, tiếp tục thu liễm khí tức, đi về phía trước. Sau đại môn tế đàn là một hành lang thật dài, hai bên vách tường dùng đá màu xám xây chồng lên, tản ra âm khí nhẹ nhẹ. Đường hành lang khá rộng rãi, rộng khoảng 3-4 trượng, cao 2-3 trượng. Hơn nữa chẳng biết vì sao ánh sáng nơi đây cực kỳ ảm đạm, chỉ có thể nhìn rõ khoảng cách trước sau hơn 10 trượng. Đi trong đó khiến cho người ta có cảm giác như bị đè nén dị thường. Lông mày của Hàng Lập hơi nhăn lại, nhìn vài lần phía trước, tiếp tục cất bước đi tới. Nhưng hắn cực kỳ cẩn thận, e sợ mặt đất dưới chân hoặc là trong vách tường lại nhảy ra một khôi lỗi hay là một thứ gì đó. Cũng may lo lắng của hắn không xảy ra. Đi vào bên trong, thời gian một bữa cơm cũng không còn bị tập kích nữa. Hơn nữa một cửa ra vào tản mát ra bạch quang nhàn nhạt xuất hiện ở phía trước. Tinh thần của Hàng Lập chấn động, lập tức bước nhanh hơn, bước qua cửa ra. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một đại sảnh hình vuông xuất hiện ở trước mặt. Diện tích sảnh này lớn khoảng mấy trăm trượng, trên nóc khảm từng cái khỏa hồn thạch màu trắng, tản ra bạch quang sáng ngời như đèn đuốc chiếu nơi đây sáng trưng. Trong đại sảnh cũng không phải là không có vật gì, từng tượng đá to to nhỏ nhỏ đứng nằm ở đó. Những tượng đá này hoặc là nằm hoặc là đứng, biểu cảm trên mặt cũng khác nhau, có cái hưng phấn, có cái tràn ngập đau khổ, thần sắc dung mạo cũng không cái nào giống cái nào, hơn nữa đều rất là sống động, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Hàng Lập thấy cảnh này thì mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vào lúc này trong tầm mắt của hắn xuất hiện một chút tàn quang màu trắng. Sau một khắc, điểm tàn quang ấy nhanh chóng biến lớn tỏa sáng, giống như ngôi sao từ trên trời giáng xuống với thế không thể đỡ, đánh úp về phía mặt của hắn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt của Hàng Lập bỗng nhiên biến đổi, thân hình nhoáng một cái, lùi về phía sau cực nhanh. Cùng lúc đó tay của hắn khẽ động, loan đao sau lưng lăng không xuất hiện trong tay, xoay tròn quanh đầu hắn, khó khăn lắm mới ngăn được cái đạo bạch quang kia. Một tiếng va chạm vang lên thật lớn, một cổ mang lực phát ra từ trong bạch quang làm cánh tay của Hàng Lập cầm đao chấn rung kịch liệt một cái. Vốn cả người của hắn đang nhanh chóng lùi về sau, bị cái lực chấn lui nhanh hơn, thân hình như không thể khống chế được, bị đánh bay ra sau mấy chục bước mới khó khăn lắm ổn định lại thân hình. Chỉ có điều cái đạo bạch quang kia cũng bị hắn đánh bay, xoay vòng như bánh xe bắn ngược trở về. Lúc này Hàng Lập mới nhìn rõ bản thể bạch quang kia. Đó là một thanh tế kiếm màu trắng như linh xà, mặt ngoài lấp lánh vô số ánh sao. Tất nhiên là một thanh tinh khí cực tốt. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo nhân ảnh lóe ra từ sau một pho tượng đá, thò tay tiếp lấy xà hình tế kiếm, bất ngờ chính là Phong Vô Trần. Vốn định một kiếm chém đầu cho ngươi thoải mái một chút, không ngờ tiểu tử ngươi lại nhanh nhẹn như vậy đó. Phong Vô Trần nhìn Hàng Lập liếm liếm bờ môi, không chút che giấu sát khí lạnh lạnh trong mắt. Phong Vô Trần, không ngờ chúng ta thật đúng là có duyên đó, hoặc phải nói là oan gia ngõ hẹp. Trong mắt của Hàng Lập hơi hiếp lại, trong miệng nói như vậy. Một kích vừa rồi kia, lực lượng của Phong Vô Trần dường như lớn hơn nhiều so với khi giao thủ ở trên lôi đài. Chẳng lẽ đối phương được đại kỳ ngộ gì đó trong đại khư sao? Oan gia ngõ hẹp hả? Nói hay lắm đó. Lúc trước trong Tu La Trường có quá nhiều người, ta còn chưa xuất ra toàn lực, cộng thêm nhất thời sơ sẩy mới khiến cho ngươi chiếm được chỗ sơ hở kia thôi. Lúc này ở đây không có ai khác cả. Ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Trong mắt của Phong Vô Trần hiện lên một tia hung ác, dường như cực kỳ có lòng tin với chính mình. Mặc dù lúc trước chúng ta có tranh chấp nhỏ, nhưng cũng đều vì chủ của mình cả. Lúc này ở trong đại khư có người Khôi Thành nữa, dù sao ta và ngươi cũng thuộc một bên Huyền Thành, hà tất lúc này sinh ra tranh đấu vô nghĩa chứ. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng hơi thả lỏng, chậm rãi nói. Làm sao? Muốn xin tha hả? Đã muộn rồi. Ngày đó trên huyền đấu đại, người khiến cho ta mất mặt trước nghĩa phụ và tất cả mọi người như vậy. Bất kể người cầu xin ra sao, hôm nay cũng đừng mong sống sót rời đi. Trong mắt của Phong Vô Trần hiện lên một tia quang mang oán độc khắc cốt. Bạch quang trong tay của gã chợt lóe, nhiều thêm một thanh xà hình tế kiếm. Nói như vậy, các hạ nhất định phải muốn động thủ hả? Hàng Lập thở dài nhàn nhạt nói. Phong Vô Trần phát ra một tiếng cười ác độc, không muốn nói tiếp nữa mà chân bước tới một bước. Thân ảnh của gã đột nhiên trở nên mơ hồ, sau một khắc liền vượt khoảng cách tầm hơn 10 trượng giữa hai người, lăng không xuất hiện trước người Hàng Lập. Hai thanh xà hình tế kiếm trong tay của gã vừa nâng lên liền đâm vào ngực của Hàng Lập. Theo thân ảnh của Phong Vô Trần biến mất, đến khi song kiếm đâm vào ngực Hàng Lập, thời gian hầu như cũng không sai biệt lắm. So với lúc đại chiến trên huyền đấu đài, tốc độ dường như nhanh lên gấp bội. Mà Hàng Lập đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không kịp phản ứng. Vốn trong lòng Phong Vô Trần còn có chút âm tình bất định, mắt thấy cảnh này thì lập tức như trút được gánh nặng, ánh mắt chuyển từ trên mũi song kiếm sang khuôn mặt của Hàng Lập. Gã muốn thấy sắc mặt tuyệt vọng kinh hãi của kẻ này để hoàn toàn rửa sạch cái sỉ nhục lúc trước. Nhưng mà khi Phong Vô Trần ngẩng đầu lên, thứ nhìn thấy là một đôi mắt băng lãnh mà bình tĩnh. Chẳng biết tại sao trong lòng của Phong Vô Trần lập bập mạnh một tiếng, lập tức chỉ nghe bụp một tiếng, song kiếm trong tay của gã đã bị một cổ mang lực đáng sợ đẩy ra. Hai tay của gã rung lên, hộ khẩu nóng lên, song kiếm dường như tuột tay bay ra. Trong lòng của Phong Vô Trần kinh hãi, bước chân liên tục, thân hình đột nhiên biến thành một đạo huyễn ảnh sương mù, lập tức bắn ngược ra khoảng cách trăm trượng, vẻ mặt kinh ngạc. Nếu ngươi đã kiên trì muốn động thủ vậy rồi, vậy ta không ngại thành toàn cho ngươi. Hàng Lập nhìn Phong Vô Trần, nhàn nhạt nói ra. Vừa nói xong, bạch quang ở trên người hắn lập lòe, từng quang mang huyền khiếu mới hiện ra, 237 chỗ huyền khiếu đều tỏa sáng hào quang, phát ra từng đạo tinh quang chói mắt. Không khí 10 trượng quanh người của Hàng Lập phát ra tiếng rít như núi thở biển gầm, một cổ uy áp cực lớn không cách nào tưởng tượng từ trên người hắn bộc phát ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cả tòa cự sảnh không ngừng rung rẩy, những tượng đá trong sảnh đều lắc lư ông ông. Làm sao có thể? Sao ngươi lại có thực lực mạnh như vậy? Phong Vô Trần nhìn qua hơn 200 chỗ huyền khiếu trên thân của Hàng Lập, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, trong miệng kinh hô. Đối mặt với Hàng Lập đột nhiên triển lộ thực lực, Phong Vô Trần có chút thất thần, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên quay người lướt gấp vào chỗ sâu trong đại sảnh. Nơi đó còn có một cái cửa vào, hiển nhiên là thông vào sâu bên trong. Dưới chân của Hàng Lập khẽ động, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mặt đất ầm ầm một tiếng, nổ tung ra một cái hố to, vô số đá vụn bắn tung tóe. Phong Vô Trần vừa mới chạy ra hơn 10 trượng, sau lưng liền vang lên tiếng rít. Một bóng trắng mơ hồ nhanh chóng vô cùng đuổi theo, quanh người mang theo sóng khí màu trắng cuồn cuộn, trong chớp mắt đã đến sau lưng gã. Một cánh tay tráng kiện từ trong sóng khí duỗi ra như điện, phía trên huyền khiếu bắn ra từng đạo tinh quang sáng ngời, mắt thường hầu như không thể nhìn thẳng, một quyền đánh xuống. Hư không phụ cận tựa hồ cũng bị một quyền dẫn động nên uốn lượn, mảng lớn từng tầng không gian bị đè ép xuống, thân thể Phong Vô Trần siết chặt lại, từng cổ không gian áp bách chi lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, làm tốc độ của gã chợt hạ xuống. Sắc mặt của gã không khỏi cuồng biến, biết không thể trốn thoát nữa, trong miệng điên cuồng hét lên, quay người nhanh như thiểm điện, hai thanh xà kiếm giao nhau ngăn trên đỉnh đầu, tất cả lực lượng trong cơ thể phóng ra ùng ùng, rót vào trong song kiếm. Tinh quang chói mắt từ trên xà kiếm bộc phát ra, trên xà kiếm hiện ra từng quan điểm tinh thần, chừng mười mấy điểm quay tròn động lại hóa thành hai thanh tinh thần cử kiếm to mấy trượng, giao chồng lên nhau, ý đồ ngăn cản một quyền phá thiên này. Nắm đấm của Hàng Lập nện lên song kiếm, rắc một tiếng, tinh thần cử kiếm lập tức bạo liệt ra, hóa thành vô số mảnh vụn tinh quang bắn ra chung quanh. Hai thanh xà kiếm cùng vỡ vụn ra từng khúc, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà thân thể Phong Vô Trần phảng phất như một cây cột gỗ, dưới một quyền long trời lở đất này tác động, hai chân lập tức bị lún sâu vào mặt đất đến ngang gối. Nắm đấm màu vàng không dừng lại chút nào, đánh xuống đầu của Phong Vô Trần. Mặt mũi của Phong Vô Trần tràn đầy vẻ kinh hãi, thân thể hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chớ nói chi là lách mình trốn tránh. Bạch quang chói mắt trên nắm tay của Hàng Lập chợt hiện không thôi, lập tức che mất thân thể của Phong Vô Trần. Thân thể Phong Vô Trần bên trong bạch quang vỡ vụn từng khúc, giống như hai thanh xà kiếm kia, trong nháy mắt từ đầu đến chân đều biến thành mảnh vỡ.

một thứ như cái sợi dây chuyền rơi xuống trước ngực của y, xoảng một tiếng vỡ vụn ra. Ngay sau đó chỉ thấy một cái vòng xoáy đen phát ra từ trong đó, một đầu lưng giáp dị thú cao tới 10 trượng, dáng như ma viên, trên thân lại hiện ra vô số gai nhọn dày đặc, lập tức đánh tới trước mặt của Thạch Trảm Phong. Một tiếng bén nhọn như kim loại giao kích truyền đến, Thạch Trảm Phong lấy tay làm đau, cánh tay giáng xuống đầu lưng thú ma viên nhưng sau khi va chạm lại bị văng ngược ra ngoài. Hàn Lập thấy như vậy thì hơi ngẩn ra. Ma viên kia giống như đúc dị thú lân giáp dữ tợn bị giam trong cái vật điêu khắc tinh xảo dạng như cái chiếc lồng màu đen mà năm đó tam ca của Thạch Xuyên Không cho hắn. Chỉ thấy lân thú ma viên sau khi phát tan chiêu của Thạch Trảm Phong quay người vung một chưởng đập về phía nữ tử kiều mỹ kia. Nàng ta vội vàng thu lại cốt tiên ở trong tay, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên tránh thoát, không cứng đối cứng với nó. Ngược lại Đỗ Nguyên thấy như thế, thân hình lóe lên tới bên phải của lân thú ma viên, nâng một quyền đập tới. Hình thể của ma viên kia nhìn như cực lớn nhưng phản ứng lại không chậm chút nào, thân eo cong lại quay người một quyền đập tới. Một tiếng vang thật lớn, hai quyền chạm nhau phát ra xung kích kịch liệt, hư không chấn động, một đoàn khí tức cuồng bạo thổi cuốn về phía bốn phương tám hướng. Thân hình của Thạch Xuyên Không nhảy lên định mượn cái cổ lực lượng này bay ngược đi, muốn chạy thoát khỏi nơi đây, nhưng y vừa nhảy vào không trung đã nghe thấy một tiếng hét to truyền đến. Chạy đi đâu? Ngay sau đó phía trên đỉnh đầu có một đạo bạch quang thoáng hiện, Thạch Trảm Phong lăn không tới, tiếp tục lấy tay làm đao chém xuống. Tốc độ đó cực nhanh, Thạch Xuyên Không không kịp nâng đao nghênh đón, chỉ có thể lùi về sau theo bản năng. Chỉ thấy một đạo bạch quang chém vừa đúng theo hai gò má, kề sát lồng ngực y trượt xuống. Xoẹt! Một lợn tóc trắng bay ra, gương mặt của Thạch Xuyên Không có một vệt máu kéo dài, cốt khải bao phủ trên mặt rắc một tiếng vỡ vụn ra, máu tươi trước ngực chảy ra, rạch ra một cái vết thương sâu thấy cả xương. Thân hình của y ngã xuống, đạp trên mặt đất, Thạch Trảm Phong đuổi theo không bỏ, một cước đạp thẳng lồng ngực của y. Đại địa chấn động mạnh mẽ, khối bụi nổi lên bốn phía. Cả người Thạch Xuyên Không hãm xuống mặt đất, trong miệng không ngừng trào ra máu. Đại địa dưới chân phủ đầy vết nứt dày đặc như mạng nhện. Thạch Trảm Phong một cước giẫm mạnh vào vết thương ở lồng ngực của Thạch Xuyên Không, rồi tung cước đá văng tinh khí chiến đao mà Thạch Xuyên Không đã không thể cầm được nữa. Xong lấy cái mũi chân hất lên một cái, tiếp trong tay, gã vung vẩy một chút rồi nắm chặt nó. So với Thạch Phá Không thì thực tế ta cũng không quá ghét ngươi đâu, chẳng qua là... Thôi đi, chỉ trách là ngươi có mắt không trồng vậy. Ánh mắt của gã nhìn xuống gương mặt Thạch Xuyên Không, trong mắt không có vẻ gì là chăm chọc cả, ngược lại có chút thần sắc bi ai. Một câu vừa dứt, trường đao trong tay của gã bỗng vung lên, muốn chém rụng đầu của Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không trên mặt đất dường như đã không muốn chống cự nữa, trên mặt lộ ra một ý cười bất đắc dĩ, tay trái luôn nắm chặt bỗng mở ra, lộ ra một miếng ngọc quyết hình lá cây nhuốm máu. Chính là ấn tín Tam Hoàng Tử cho y. Trên ấn tín dính tinh huyết của y dường như đã được thúc giục, từng đạo gân mạch cực nhỏ bên ngoài liên tiếp sáng lên, từ đó bùng lên một đạo quang mang chói mắt. Đây là... Thạch Trảm Phong thấy như thế, bỗng kinh sợ kêu một tiếng, không dám bất chấp chém giết Thạch Xuyên Không, thân hình nhanh chóng lùi lại. Hàn Lập nhìn từ xa, chỉ thấy không khí cạnh Thạch Xuyên Không đột nhiên co rút một trận, toàn bộ ngưng tụ chung quanh y, tiếp đó là một vòng kiêu dương màu trắng tỏa ra. Một âm thanh bùng lên kịch liệt, đoàn kiêu dương sáng rực kia lập tức hóa thành một khí mây ngút trời, bốc tới trăm trượng trên không. Toàn bộ quảng trường đá trắng cũng theo đó bị một đoàn bạch quang chói mắt bao phủ, khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Một cái vòng sóng khí cuồng bạo lan tràn tới bốn phương tám hướng, lập tức khiến cho mảng lớn nền đá bị bốc lên, bay bụi mù ra như bão cát. Hàn Lập đứng ở trên tháp cao, một cổ khí tức nóng rực cuồn cuộn quét tới trước mặt, thổi vào khiến cho da mặt của hắn đau nhức, còn mắt cơ hồ không thể mở được. Hắn chỉ cảm thấy thạch tháp ở dưới chân không ngừng rung động mạnh, bụi bặm rào rào rơi xuống, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Loại khí thế kinh người này duy trì liên tục hơn 10 hơi thở mới từ từ hạ xuống, dần dần bình ổn lại. Lớp ngoài của thạch tháp tựa như đã trải qua hủ thực nghiêm trọng, theo xói mòn bên ngoài mà tróc ra từng mảng dày đặc, khiến cho nó càng trở nên đơn bạc. Hàn Lập vịnh vào cái bệ cửa sổ đã rõ ràng bị mỏng đi một tầng, lông mày hắn nhăn nhó. Ánh mắt tối tăm phiền muộn nhìn về cái quảng trường đá trắng kia. Nhưng chỗ đó cũng trở thành một mảnh trống rỗng, chỉ để lại một hố to sâu hơn 10 trượng. Xung quanh vốn là nền đá và phòng ốc thành cung đã hóa thành tro bụi, tất cả đều biến mất không còn gì. Giữa hố lớn có một thân ảnh rách nát, toàn thân trải đầy vết máu đen, không nhúc nhích, sinh tử không rõ. Đúng lúc này lồng ngực người nọ đột nhiên phập phồng mạnh một chút, bỗng ho khan một tiếng, cuối cùng tỉnh lại. Tóc bị bết vào một chỗ, ngã sang một bên đầu, lộ ra một gương mặt tràn đầy máu đen, chính là Thạch Xuyên Không. Không biết tại sao sử dụng cái miếng ấn tính thạch phá không đưa, chẳng những không truyền tống trở về ma vực được, ngược lại bị một bạo kích nặng như vậy. Thạch Xuyên Không giãy giụa muốn ngồi lên, thân thể vừa khẽ động, một cổ đau nhức kịch liệt tê tâm liệt phế tuôn ra từ xương cốt tứ chi, khiến cho y bật ra một tiếng kêu đau đớn được kiềm chế đến tận cùng. Ghê thiệt đó nha. Dưới uy năng của bạo phong giới phù này á, mà ngươi vẫn giữ được tính mạng, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm nha. Lúc này Thạch Trảm Phong cùng hai người Đỗ Nguyên chậm rãi đi đến miệng hố, vỗ tay tán dương. Quần áo trên người của gã cũng nát tươm một nửa, ngay cả nội giáp mặc bên trong đó cũng nứt vỡ hơn phân nửa. Cánh tay phải và bả vai một mảnh huyết nhục mơ hồ, không ít nơi đều lộ ra xương trắng. Khi Hàn Lập thấy bốn chữ bạo không giới phù, mi tâm không khỏi nhảy dựng lên, động tác vuốt ve ấn tính hình lá cây dưới tay dừng lại. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia u ám. Nếu trước đó xuyên qua Hắc Uyên và không gian phong bạo tiến vào đại khư, hắn sử dụng cái phù này thật á, như vậy lúc này phần lớn là đám người hai thành Huyền Khôi cũng đã thân tử đạo tiêu. Thạch Xuyên Không nằm giữa hố lớn mặc kệ lời đại hoàng tử nói, vẫn dãy dụa muốn ngồi dậy. Nhưng trên dưới toàn thân của y gần như hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có cái cổ còn có thể ra sức vặn vẹo, kéo theo thân thể không ngừng lắc lư, khiến cho vết cháy đen toàn thân chấn động rơi lả tả. Nhưng mà theo những vết máu và tro tàn quần áo cốt giáp rơi xuống, dưới cái vết cháy đen trên thân y lại lộ ra từng mảnh tuyết trắng sáng bóng, bọc ngoài một lớp sa y màu trắng cực mỏng. Ồ, đây là tinh hồn vũ y, bảo sao mà ngươi còn có thể có hơi thở giữa cường lực mạnh vậy nổ tung, thì ra là có cái bảo vật này hộ thể hả? Năm đó mọi người đều nghĩ ả mẫu thân quyến rũ của ngươi khi còn sống thiên vị thạch phá không sẽ để lại chí bảo thiếp thân này cho hắn chứ, không ngờ bà ta lại truyền cho ngươi nha. Thạch Trảm Phong tấm tắc kêu kỳ lạ, mỉa mai cười nói. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, trong đầu hiện ra mỹ phụ nhân luôn mang ý cười trên mặt, nhớ tới bà luôn nhẹ giọng gọi tên y và Tam Ca, nhớ tới hình ảnh của bà tại thời điểm trước khi Lâm Chung tặng vũ y cho y. Nữ tử hồ tộc ôn nhu kia đến chết cũng chưa từng nói nửa câu oán hận, chỉ hy vọng hai người huynh đệ bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, sống sót thật tốt ở cái thế gian hung hiểm này. Tam Ca, bảo phong giới phù này thực sự là bút tích của ngươi sao? Thạch Xuyên Không từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt có một giọt nước mắt long lanh lặng lẽ chảy xuống. Đúng lúc này một tiếng thú trống bỗng vang lên, trên nửa sườn hố to đột nhiên một mảnh bụi đất tung bay, con lưng thú ma viên kia đột nhiên chui ra từ trong, lông tóc không tổn hao gì mà lao như điên về phía ba người Thạch Trảm Phong. Xử lý sạch đi. Trong mắt của Thạch Trảm Phong hiện lên một tia thần sắc chán ghét, nhẹ giọng phân phó một tiếng. Đỗ Nguyên và nữ tử nhỏ bé xinh xắn kia đồng thời lách mình ra, một trái một phải nghênh đón cái đầu lưng thú ma viên kia. Quần chiến một bên. Lúc này Thạch Trảm Phong chậm rãi đi xuống đáy hố, tới cạnh Thạch Xuyên Không ngồi xổm xuống. Chỉ thấy gã tiện tay xé. Kết quả tinh hồ vũ y bao phủ toàn thân Thạch Xuyên Không như sương mù tản ra khắp nơi, trực tiếp biến mất không thấy. Ai, hủy rồi, đáng tiếc thiệt à. Gã than nhẹ một tiếng chậm rãi nói. Dứt lời gã xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Thạch Xuyên Không, trong mắt toát ra một vòng thần sắc bi ai. Một tay nhấc chuôi chiến đao lên, ấn mũi đao lên ngực của Thạch Xuyên Không. Đại ca, người thấy Tam Ca của ta làm người như thế nào? Lúc này Thạch Xuyên Không bỗng mở hai mắt ra, thần sắc trong mắt đã khôi phục như thường, hỏi một cái vấn đề dường như không hiểu thấu. Thạch Trảm Phong nghe như vậy không ngờ lại câu mày suy nghĩ một lát, sau đó mới nghiêm túc nói với hắn. Hắn, ta luôn nhìn không thấu. Người ta nói người hiểu rõ ngươi nhất luôn là địch nhân của ngươi, ngay cả đại ca cũng không nhìn thấu Tam Ca của ta, xem ra từ trước tới giờ đều là ta nông cạn rồi. Thạch Xuyên Không thở dài một tiếng chậm rãi nói. Được rồi, nên tiễn ngươi lên đường đây. Thạch Trảm Phong nhất thời cũng không nghĩ ra ý tứ trong lời của Thạch Xuyên Không, chậm rãi nói. Thạch Xuyên Không mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt lại. Hai mắt của Thạch Trảm Phong ngưng lại, xua tan sự u sầu không biết tại sao sinh ra ở trong lòng, cổ tay gã chuyển một cái, muốn đâm xuống lồng ngực của Thạch Xuyên Không. Ngay tại thời điểm chiếc đao trong tay của Thạch Trảm Phong chuẩn bị chém xuống thì một tiếng vêu vang lên. Cửa sổ tòa thạch tháp nơi Hàn Lập đang đứng sụp đổ trong nháy mắt. Thân hình hắn lóe lên, lao ra từ bên trong, hào quang trên đôi tinh nguyệt ngoa chớp động liên tục, cấp tốc bay về phía Thạch Xuyên Không.

Bất quá vào thời khắc này, phía trước Cốt Thiên Tầm nhoáng lên một cái, thân ảnh của Hàn Lập như quỷ mị hiện ra, chặn mất đường đi của nàng. Bộ dáng Cốt Thiên Tầm phản phất như gặp quỷ, bước chân lập tức dừng lại. Cốt Đậu Hữu, người rốt cuộc là ai? Hàn Lập nhìn thẳng vào mắt của Cốt Thiên Tầm mở miệng hỏi. Lê Đậu Hữu, ngươi cần gì phải biết nhiều như vậy chứ? Nếu như ngươi muốn bảo vệ Thạch Xuyên Không, ta liền thành toàn cho ngươi. Thần sắc Cốt Thiên Tầm đã khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng ẩn hiện một tia cười nhạt. Ngươi thực ra là ai? Đừng ép ta thực sự xuống tay với ngươi. Hàn Lập nói rành rọt từng chữ một. Ta là ai thì ngày mai sẽ rõ. Hết tập 218, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.